Trái tim lạnh giá, chương 6, Nữ hoàng băng giá, 2. Góc truyện audio.com. Nghĩa trang, gió thổi ù ù vào, khiến con người ta phải rợn người. Một bó hoa trắng được đặt xuống. Người tình không bao giờ cưới. Hôm nay ta về đây nghe tin em mất, lòng ta đau như cát. David, xến lụa, chồng của nữ hoàng còn ở đây nha. Peter cười, ghen hả Peter, David, Peter cười, lúc bà ấy còn sống, ông đã thắng tôi là được lấy bà ấy, yêu thương bà ấy vậy khi bà ấy chết, xin ông hãy cho tôi một lần được yêu bà ấy. David, Peter, từ trước đến giờ, tôi chỉ thích bà ấy, chứ chưa từng yêu. David, Peter, bà ấy mất khi nào? David, 3 năm sau khi sinh băng và như. Peter, chắc ông cũng buồn giống tôi. David nói giọng lạc đi hẳn. Có chút buồn, Peter, David, mục đích ông về đây. Peter, Lois 35. David, suỵt, bà ấy sẽ nghe thấy. Peter, suốt thời gian qua, bà ấy vẫn. David, không, bà ấy biết, nhưng chưa biết phụ Lois 35. Peter, vậy còn hoàng tử và hai nàng công chúa? David, mình biết, tiểu băng và tiểu như thì chắc chưa biết. Peter, chắc là sao? David, tôi không dám chắc là tiểu như không biết. Còn tiểu băng thì miễn bàn. Peter, Ken, khôi biết hải còn nhỏ nên chưa biết. David, ở đây không tiện nói. Về nhà đi, Peter và David cúi chào tấm ảnh trên mộ rồi đồng loạt quay ra về trên tấm ảnh. Gương mặt đó hé nở một nụ cười của một nữ hoàng, nụ cười của sự sống. GT, nó ngồi phía sau xe, Hải ngồi kế, Khôi gần ghế lái thỉnh thoảng, Khôi len lén nhìn nó qua gương có vẻ như là Hải mệt nên đã ngủ. Nãy giờ nó làm Hải cười nhưng chưa hề biểu lộ nét vui vẻ trên khuôn mặt. GT, nó thấy điện thoại phát sáng. Màn hình hiện lên chữ Blue, đấy là tên gọi của một người gọi là trợ lý của nó. Nó tắt máy và kêu bác tài dừng xe. Nó nhanh chóng xuống xe và dặn bác tài chở hai anh em họ về Hàn ra. Nó không quên dặn Khôi, cậu bế em cậu về cho nhóc ngủ nhé, và nói với Blue là tôi đến Plaza tìm Black. Nói rồi nó đóng cửa xe chạy mất. Khôi chẳng hiểu gì đổi chỗ ra sau ngồi để đỡ Hải ngủ, xe chạy về nhà. Khôi được quản gia dẫn đi thẳng vào trong phòng ăn, mọi người đang đợi bọn nó về, chỉ thấy mỗi Hải và Khôi. Mình thắc mắc, tiểu băng đâu? Mình, Blue là ai? Khôi hỏi đáp lại, dạ, là tôi. Blue vội vàng chạy đến. Cô ấy đến Plaza tìm Black. Khôi, oh yes, cảm ơn thiếu gia. Blue cười rồi về vị trí cũ. Khôi và Hải ngồi xuống cùng mọi người ăn. Black là ai? David mình nghe khựng lại rồi tiếp tục ăn. Thưa ông, Black chỉ là bạn của tiểu thư thôi ạ. Blue, David, GT, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa khi thấy hắn và Phương bước vào. Chào hai bác và mọi người ạ, Phương lễ phép, lịch sự, đây là David, Rio Minh Khang và Elena thuộc Phương. Peter, con của Henry sao? David, oh yes, Phương. Hai cháu lại đây ngồi ăn luôn. Peter, hắn và Phương tiến lại ngồi xuống. Hắn khẽ liếc nhìn qua phía nó. Chiếc ghế trống rỗng, Henry khỏe chứ? David, dạ, vâng bố cháu khỏe. Phương, Rio, còn nhớ Ken không? David, yes, hắn, Ken nhìn hắn, thôi, mau ăn đi, có chuyện gì nói sau. Peter, mọi người tiếp tục ăn. Ken nãy giờ nghe chứ chả hề tỏ vẻ quan tâm. Ăn xong, mạnh ai về phòng nấy chứ chẳng hề quan tâm là nó đã đi đâu và về chưa. Cách chương.